Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 190, âm 191, đối chiến Vương Cương. Bạch Tố Trinh cao hứng nhìn xem Dương Lỗi, thập phần tự tin nói. Thiếu gia, Bạch Long kiếm pháp này tuy Tố Tố chỉ là học xong 18 cuốn phía trước, nhưng uy lực cũng không phải chuyện đùa, coi như là đến ba võ thánh đại viên mãn, Tố Tố cũng không sợ. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, ba võ thánh đại viên mãn cùng tiến lên cũng không sợ, như vậy nói cách khác, đã có Bạch Long kiếm pháp này, chiến lực tăng lên gấp 3, dĩ nhiên là khủng bố như thế, như vậy nếu như học xong 36 cuốn Bạch Long kiếm pháp mà nói, cái kia lại là kinh khủng bực nào, nếu như học xong hết, càng là bó tay rồi. Nghĩ đến những thứ này Dương Lỗi chảy nước miếng a, Bạch Long kiếm pháp này, đáng tiếc mình cũng không thể học, bất đắc dĩ, cực độ bất đắc dĩ, bất quá may mắn, Bạch Tố Trinh là người của mình. Nếu như điểm tích lũy giá trị của mình lại nhiều một chút mà nói, mình có thể hối đoái thuần dương quyết kia, nếu như mình học xong thuần dương quyết kia, không biết sẽ là một bộ quang cảnh thế nào, có lẽ thuần dương quyết cũng không phải đơn giản như vậy, sau khi học thành, đó là tuyệt đối có thể so sánh vũ thần, bất quá cần điểm tích lũy nhiều lắm, nói không chừng cũng có hạn chế học tập. 10 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, tiến vào 10 người phía trước ngoại trừ Dương Lỗi, Dương Thanh Thủy cùng Cổ Tịnh Gia, 7 người kia theo thứ tự là Cố Tử Yến, Đông Phương Tiểu Đao, Triệu Hiểu Hoan, Càn Vũ Trực, Vương Cương, Chu Du, những người này đều là trước kia Dương Lỗi chú ý tới, mà một cái khác là một vũ vương lục giai, gọi là Dương Thiên Dũng, này làm Dương Lỗi có chút kinh ngạc, thằng này là đệ tử dòng chính của Dương gia. Hiện tại tiến hành chính là thi đấu bài vị thập cường, các ngươi đều là có thể tiến vào huyền cơ môn ta trở thành nội môn đệ tử, bất quá văn không thứ hai, võ không thứ nhất, cần làm ra một cái thứ tự, căn cứ thực lực mạnh yếu, thu hoạch được phúc lợi cũng không đồng dạng như vậy. Ta tại đây theo như lời phúc lợi, kỳ thật là điểm cống hiến, ở bên trong huyền cơ môn, cái gì cũng phải cần dùng điểm cống hiến đến hối đoái, tương đương với tiền thế tục giới, mà lần này các ngươi thi đấu bài vị là, cho các ngươi một cơ hội đạt được điểm cống hiến. Đệ nhất danh đạt được 1.500 điểm cống hiến, tên thứ hai đạt được 1.000 điểm, thứ ba đạt được 800 điểm, thứ tư đến thứ 10, phân biệt là 700 điểm, 600 điểm, 500 điểm, 400 điểm, 300 điểm, 200 điểm, 100 điểm. Mà ngoại môn đệ tử là không có điểm cống hiến, về phần điểm cống hiến này dùng như thế nào, đến môn phái các ngươi liền sẽ minh bạch. Điểm cống hiến, cái điểm cống hiến này, xem ra thật đúng là đồ vật rất trọng yếu, bất quá đối với Dương Lỗi mà nói, lại không phải rất để ý, dĩ nhiên đối với Cổ Tịnh tự nhiên cũng giống như vậy. Bất quá đối với Dương Lỗi mà nói, cái thứ nhất này phải bắt được, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Lần này bài vị thi đấu không chỉ là quan hệ đến vấn đề điểm cống hiến, còn liên quan đến vấn đề các ngươi vừa mới tiến vào huyền cơ môn. Có thể lựa chọn phòng tu luyện, bài danh càng đến gần trước, thu hoạch được phòng tu luyện cũng càng tốt, linh khí lại càng đầy đủ, tốc độ tu luyện càng nhanh, cho nên hy vọng các ngươi hết sức nỗ lực. Lần bài vị thi đấu này chọn dùng quy chế điểm tích lũy, chiến thắng một hồi được một điểm, thất bại không điểm. Đến cuối cùng dựa theo điểm tích lũy bài vị, điểm tích lũy bằng nhau, lại phân thắng bại. Hiện tại bắt đầu rút ra đối thủ. Lần này đối thủ của Dương Lỗi là Vương Cương, một đệ tử so sánh kiệt xuất của Vương gia, tu vi Vũ Vương đại viên mãn. Đối với Dương Lỗi mà nói, không đáng giá nhắc tới, có thể đơn giản diệt sát. Mà đối thủ của Cổ Tịnh là Triệu gia Triệu Hiểu Hoan, Triệu Hiểu Hoan tu vi cũng đạt tới Vũ Hoàng tam giai, nhưng mà đối với Cổ Tịnh nhất định là bi kịch, Cổ Tịnh là Vũ Hoàng tứ giai cường giả, hơn nữa Thanh Liên kiếm pháp kia thiên hạ vô song, ngay cả Dương Lỗi cũng sợ hãi thán phục không thôi, cho nên Triệu Hiểu Hoan là tuyệt đối không có hy vọng chiến thắng đấy. Dương Thanh Thủy vận khí không tệ, rõ ràng rút thăm được Dương Thiên Dũng. Dương Thiên Dũng có thể nói là trong những người này thực lực yếu nhất rồi, bất quá Dương Lỗi nhìn ra thằng này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, bằng không thì nương theo tu vi Vũ Vương, lục giai có lẽ khó có thể tiến vào top 10, cho nên Dương Thanh Thủy thực sự không thể phớt lờ, huống chi Dương Thanh Thủy tu vi bất quá là Vũ Vương ngũ giai mà thôi, không, cũng hẳn là Vũ Vương lục giai rồi, dưới sự trợ giúp của cổ lão, tu vi của Dương Thanh Thủy lại tiến một tầng. Tuy Dương Thanh Thủy đối chiến Dương Thiên Dũng không có 100% nắm chắc, bất quá Dương Lỗi có thể cho nàng phù triện, cho nàng đan dược, nhất là đại lực kim cương hoàn kia, có thể gia tăng gấp 20 lần chiến lực, có lẽ có thể thu thập hết Dương Thiên Dũng. Mặt khác Đông Phương Tiểu Đao đối chiến Chu Du, Cố Tử Yến đối chiến Càn Vũ Trực, trong này Đông Phương Tiểu Đao cùng Chu Du chiến một trận là rất khó phỏng đoán, thắng bại khó liệu, mà Cố Tử Yến đối với Càn Vũ Trực mà nói, không hề nghi ngờ, Cố Tử Yến nhất định là sẽ chiến thắng. Đầu tiên quyết đấu chính là Dương Lỗi cùng Vương Cương. Phải cố gắng a. Cổ Tịnh ở bên người Dương Lỗi nói. Nếu như ngươi ngay cả hắn cũng không có đả bại mà nói, vậy cũng thật xấu hổ chết người ta rồi. Ta tin tưởng Dương đại ca nhất định sẽ chiến thắng đấy. Dương Thanh Thủy lại nói. Trận này không hề lo lắng. Cố Tử Yến nói. Hoàn toàn chính xác, một vũ vương đại viên mãn nho nhỏ mà thôi, tiện tay có thể đánh chết. Dương Lỗi tự tin đi lên lôi đài. Dương Lỗi, Dương gia phế vật tam thiếu. Vương Cương nhìn xem Dương Lỗi lạnh lùng nói. Trước kia ngươi đạt được 30 vạn tinh thạch, đoạt được thứ nhất, vận khí không tệ, thế nhưng mà hiện tại ngươi liền không có vận khí tốt như vậy rồi, ta muốn vì ca ca Vương Khôi ta báo vũ nhục chi thủ kia, trừ khi ngươi nhận thua, bằng không thì ta sẽ đánh cho ngươi không ra hình người. Dương Lỗi nghe vậy nở nụ cười, cười đến vui vẻ, thằng này cư nhiên cản rỡ như thế, hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt, một bộ ta thiên hạ thứ nhất, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nói khoác không biết ngượng, ở dưới đài bọn người Cổ Tịnh tự nhiên cũng nghe được rồi, không khỏi nói khẽ. Ngươi rất tự tin, nhưng mà vô cùng tự tin là tự đại. Dương Lỗi khẽ cười nói, ngươi bất quá là vũ vương đại viên mãn mà thôi, ta cho ngươi xuất thủ trước, bằng không thì ngươi liền không có cơ hội rồi. Cuồng vọng vô cùng. Vương Cương sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi đã muốn tìm chết, vậy thì trách không được ta rồi, thiên cương quyền, nhất quyền chấn thiên nỗ. Vương Cương đánh ra một quyền, xoáy lên đạo đạo cương khí, uy lực vô cùng, tuy Vương Cương mới là vũ vương đại viên mãn, nhưng một quyền này, uy thế có thể đủ so sánh vũ hoàng cảnh giới, quyền kình cương phong kia đem không khí đều vỡ ra, nhanh, hết sức nhanh chóng, nháy mắt liền đi tới trước mặt Dương Lỗi. Đánh trúng rồi, làm sao có thể, nhẹ nhàng như vậy liền đánh trúng rồi hà. Mọi người không thể tưởng tượng nổi, một quyền này của Vương Cương, cư nhiên đơn giản liền đánh trúng vào Dương Lỗi như thế, vốn tưởng rằng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Sự thật là làm cho mọi người dưới đài thất vọng không thôi, bất quá Cổ Tịnh, Dương Thanh Thủy, còn có Cố Tử Yến lại sắc mặt không thay đổi. Bọn hắn biết rõ, Dương Lỗi không có khả năng dễ dàng thất bại như thế. Nói giỡn, Dương Lỗi đây chính là có thể đối phó Thị Huyết Độc Đằng. Một vũ vương đại viên mãn nho nhỏ sao có thể là đối thủ, bất quá là trêu đùa hắn mà thôi. Phanh! Quả nhiên, tuy nắm đấm của Vương Cương đánh vào trên người Dương Lỗi, nhưng cả người hắn cũng bị bắn trở về. Điều này sao có thể, cái này, đây chính là một kích toàn lực so sánh với Vũ Hoàng nhất giai, hắn rõ ràng không hư hao chút nào, cứ thế mà khiêng xuống dưới, lại đem khí kình của Vương Cương bắn ngược trở về, cái này phải là thể chất cường hãn cỡ nào. Mọi người nguyên một đám mở to hai mắt, nhất là Vương Cương không thể tin được nhất. Ngươi, làm sao có thể chống đỡ được một quyền của ta, ta không tin. Vương Cương nổi giận rồi, hét lớn một tiếng. Thiên cương quyền, quyền toái sơn hà, phá cho ta, chết cho ta a! Dương Lỗi cười lạnh một tiếng. Không có gì không có khả năng đấy, ngươi ở trước mặt ta bất quá là một tiểu sử mà thôi. Dương Lỗi nhẹ nhàng nâng lên nắm đấm, cũng là một quyền đánh ra, một quyền này rất chậm, để cho người thấy rất rõ ràng. Hơn nữa nắm đấm của Dương Lỗi tựa hồ không có mang theo một điểm khí lực, tựa hồ là đang chơi đùa. Mà lúc này quyền đầu của Vương Cương mang theo khí kình mãnh liệt, nhanh chóng vô cùng đánh vào trên nắm tay Dương Lỗi. Một quyền này so với một quyền trước kia càng thêm mãnh liệt, càng thêm hung hãn, cho dù là một đầu thất cấp mãnh hổ cũng sẽ bị đánh bại. Bành bành bành, răng rắc, hai quyền đụng vào nhau, truyền đến thanh âm xương cốt vỡ vụn, nắm đấm xương ngón tay bẻ gãy, vỡ vụn rồi, là ai? Chẳng lẽ xương ngón tay của Dương Lỗi vỡ vụn rồi hả? Không, không đúng, không phải Dương Lỗi đấy. À, lúc này Vương Cương thống khổ bay rớt ra ngoài, thanh âm kêu rên không ngớt. Xương tay vỡ vụn, chênh lệch có thể nghĩ. Bại, thảm bại, Vương Cương bị một quyền đánh bại, không hề lo lắng, thực lực Dương Lỗi thâm bất khả chắc, đây là một quyền phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay của Dương Lỗi, cho mọi người cảm giác, trước kia hắn có thể đạt được đợt thứ hai khảo thí đệ nhất danh, thu thập đến hơn 30 vạn tinh thạch, kỳ thật thực lực danh xứng với thực, kình địch, đây tuyệt đối là một kình địch. Đây là ý nghĩ trong lòng chúng nhân, âm thầm so sánh, nếu như là mình có thể làm được dễ dàng như vậy hay không, có thể dễ dàng đánh bại Vương Cương như thế, bọn người Đông Phương Tiểu Đao. Triệu Hiểu Hoan, nguyên một đám trong nội tâm đều không chắc, mà Chu Du lại thần sắc không có một điểm biến hóa, một mực như thế, như vạn năm băng sơn điêu khắc, không chút biểu tình, cả người bao phủ bên trong áo choàng màu đen. Vương Cương, ngươi nhận thua hay không? Nếu như không nhận thua mà nói, ta sẽ tiếp tục động thủ rồi. Ở trên lôi đài, trừ khi đối phương nhận thua, hoặc là bị đánh hôn mê trên mặt đất, không hề có lực hoàn thủ, bằng không thì chỉ cần đối phương không nhận thua, lại có sức hoàn thủ mà nói, như vậy chiến đấu tiếp tục. Ngươi cái phế vật, nghiệt chủng, làm sao có thể lợi hại như vậy, ta không tin, không tin a. Vương Cương sắc mặt dữ tợn, đứng lên. Ngươi đáng chết, rõ ràng đánh nát tay phải của ta muốn giết ngươi tên súc sinh này. Vương Cương lấy ra một tấm phù triện, bóp nát, cái phù triện kia hóa thành một đạo bạch quang, bám vào trên tay của hắn, miệng vết thương kia rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Trị liệu phù triện, lại là trị liệu phù triện. Dương Lỗi giật mình không thôi. không có nghĩ tới tên này rõ ràng còn có trị liệu phù triện, thứ này cũng không phải phù triện bình thường, tuyệt đối là địa giai phù triện, thuộc về ngũ tinh linh phù, tuy Dương Lỗi cũng muốn luyện chế loại phù triện này, nhưng khổ nổi không có phương pháp chế luyện, như thế mình muốn diệt sát mất thằng này hay không? Nếu như có thể tuôn ra một trị liệu phù mà nói, đối với mình có trợ giúp rất lớn. Chết, ta muốn ngươi chết, cuồng bạo chiến ngẫu đi ra cho ta. Lúc này hai tay Vương Cương đánh ra một đạo thủ ấn huyền diệu, chỗ mi tâm nổi lên một đạo quang mang, một khôi lỗi màu đen từ chỗ mi tâm bay ra, theo Vương Cương không ngừng đánh vào thủ ấn, mà chậm rãi biến lớn, thẳng đến biến thành một khôi lỗi cao 3 mét khổng lồ, lúc này mới ngừng lại được. Hí zét kha zét zét zét. Mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh, đây là cuồng bạo chiến ngẫu trong truyền thuyết, uy lực vô cùng, một chiến ngẫu này uy lực có thể so sánh võ thánh, nếu như thực lực Vương Cương mạnh hơn một chút nữa mà nói. Đoán chừng thực lực cuồng bạo chiến ngẫu này sẽ càng cường hãn, 1000 năm trước, đã có người từng ở Vũ Hoàng Đại Viên Mãn cảnh giới, sử dụng cuồng bạo chiến ngẫu đem một gã võ thánh Đại Viên Mãn xinh xinh đánh bại, bóp chết, có thể thấy được cuồng bạo chiến ngẫu này khủng bố như thế nào. Lúc này Cổ Tịnh cùng Dương Thanh Thủy lo lắng không thôi, không nghĩ tới lại có thể xuất hiện biến cố như vậy, mặc dù Vương Cương chỉ là Vũ Vương Đại Viên Mãn cảnh giới, nhưng đã có cuồng bạo chiến ngẫu khủng bố như thế, Dương Lỗi hắn có thể ngăn cản được sao? Chẳng lẽ sẽ thất bại? Cuồng bạo chiến ngẫu, lên cho ta, giết chết hắn cho ta. Lúc này Vương Cương diện mục càng thêm dữ tợn, như là một đầu ác quỷ, thoạt nhìn thật là để cho người khủng bố. Dương Lỗi cũng cảm nhận được nguy cơ, cuồng bạo chiến ngẫu này rõ ràng có uy năng lớn như thế, đây tuyệt đối là thực lực võ thánh, xa xa tránh ra, tìm kiếm nhược điểm của cuồng bạo chiến ngẫu này. Rầm rầm rầm, cuồng bạo chiến ngẫu ở dưới ý chí của Vương Cương, đã phát động ra công kích điên cuồng. Từng đạo dấu quyền cực lớn hướng phía Dương Lỗi oanh kích qua, uy lực vô cùng, chiến ý cuồng bạo, thậm chí cả lôi đài này tựa hồ cũng bị đánh nát. Tránh, tránh, tránh. Chỉ có trốn tránh, tránh đi mũi nhọn. Nhìn xem Dương Lỗi bị đánh chật vật như vậy, như là một chó nhà có tang khắp nơi trốn tránh, Vương Cương cuồng tiếu không thôi. Dương Lỗi ngươi cái phế vật, ta hôm nay muốn giết ngươi, đem ngươi bóp vỡ, bóp chết, ở trước mặt cuồng bạo chiến ngẫu sức chiến đấu cường đại, ngươi không có khả năng có cơ hội, chết đi cho ta. Ngươi trốn không được, vô luận ngươi thế nào, cũng là phế vật, không cải biến được đấy, ngươi biết không? Phế vật, một cái phế vật, vĩnh viễn là phế vật, ngươi là sỉ nhục của Uy Vũ Vương Phủ, mẹ của ngươi sinh ra một cái nghiệt chủng, một kỹ nữ đê tiện sinh hạ ra nghiệt chủng, điểm này vĩnh viễn cũng không cách nào cải biến. Ha ha, ha ha, chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 192, cuồng bạo chiến ngẫu. Dương Lỗi nghe ngôn ngữ ác độc này cũng phẫn nộ rồi, triệt để phẫn nộ rồi, cũng không hề trốn tránh, lập tức ăn vào một viên đan dược, không sai, đây cũng là đại lực kim cương hoàn, chiến lực lập tức tăng lên gấp 20 lần, khí thế đột nhiên tăng lên, phong ẩn đao nơi tay, hít một hơi thật sâu, cái này đã đến thời điểm không thể không sử dụng một chiêu kia rồi, thiên đao nhất thức, không sai, là thiên đao nhất thức, 8864 lần chiến lực, tăng thêm đại lực kim cương hoàn tăng phúc, gần có 1280 lần chiến lực. Đối phó cuồng bạo chiến ngẫu này vẫn có khả năng đấy. Cuồng bạo chiến ngẫu này ở trên tay Vương Cương, tối đa cũng là tương đương với một võ thánh trung kỳ võ giả mà thôi. Võ thánh trung kỳ, thì như thế nào? Nếu như là thuần túy võ thánh trung kỳ mà nói, mình có lẽ không có cơ hội. Nhưng đừng quên, chủ nhân cuồng bạo chiến ngẫu này, người khống chế là Vương Cương. Thực lực của hắn chỉ là Vũ Vương Đại Viên Mãn mà thôi. Mình thi triển thiên đao nhất thức có thể đem cuồng bạo chiến ngẫu này đánh nát, dù cho không có đánh nát. Khẳng định có thể cho hắn bị hao tổn, uy lực yếu bớt, đem hắn bức lui, sau đó mình có thể thi triển tiểu lý phi đao, một lần hành động đem Vương Cương đánh chết. Tâm tư một chuyến, hô hấp tầm đó, Dương Lỗi liền đã quyết định như thế. Ánh mắt một lăng, một đạo hàn mang bắn ra. Vương Cương, ngươi thành công chọc giận ta rồi, cuồng bạo chiến ngẫu thì như thế nào, bảo vật như cuồng bạo chiến ngẫu phóng ở trong tay ngươi là lãng phí, một đống phế vật mà thôi, xem ta như thế nào đem hắn phá hủy, như thế nào đem ngươi diệt sát. Dứt lời, trong tay phong ẩn đao nổi lên hào quang màu trắng, lực lượng không ngừng kéo lên, khí thế không ngừng tăng trưởng. Y phục trên người Dương Lỗi không gió mà bay, tóc tứ tán ra, cả người giống như một chiến thần uy vũ, uy phong lẫm lẫm, khí thế dâng trào, để cho người không dám nhìn thẳng. Chiến ý thật cường đại, khí thế thật là khủng khiếp, rõ ràng cường đại như vậy, hắn quá cường đại, đây là cái bí pháp gì, chiêu thức gì? Rõ ràng khủng bố như vậy, chẳng lẽ là thiên giai võ học? Ánh đao, pháp tắc. Đây là pháp tắc, trời ạ, Dương Lỗi này rõ ràng lĩnh ngộ pháp tắc, đây là đao chi pháp tắc a, mặc dù mới một tia đao chi pháp tắc mà thôi, nhưng mà khủng bố vô cùng a, hắn làm sao làm được, hắn mới chỉ là vũ hoàng cảnh giới mà thôi, làm sao có thể, làm sao có thể, cho dù là vũ thần cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ pháp tắc, hắn làm sao làm được, quá kinh khủng, tiểu tử này quá nghịch thiên, khó trách được cổ lão cùng Trương Dật trưởng lão coi trọng, tiềm lực như thế, tư chất có một không hai như thế, mặc dù là tổ sư gia sáng lập Huyền Cơ Môn, ta cũng chưa chắc như vậy lợi hại a. Huyền Cơ Môn ta muốn quật khởi rồi, lôi kéo, nghĩ hết mọi biện pháp cho hắn chỗ tốt, tương lai chắc chắn đạt được hồi báo cực lớn. Thiên Nhất trưởng lão hưng phấn không thôi, sắc mặt đỏ bừng, nhìn Dương Lỗi giống như sắc lang gặp được tuyệt thế mỹ nữ, tử quỷ gặp được rượu ngon có một không hai, hận không thể nhào tới. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Cảm nhận được khí thế Dương Lỗi không ngừng để thăng, Vương Cương chấn kinh rồi, Dương Lỗi cái nghiệt chủng này rõ ràng mạnh mẽ như vậy, khí thế có thể đủ cùng cuồng bạo chiến ngẫu của mình so sánh rồi, bất quá còn chưa đủ tư cách, chết, hắn nhất định phải chết. Không có gì không có khả năng, cuồng bạo chiến ngẫu, xem ta diệt sát, thiên đào nhất thức. Chảm phá hư không, diệt cho ta. Dương Lỗi chợt quát một tiếng, phong ẩn đao trong tay lập tức hóa thành một đạo tia chớp, một lưỡi đao khủng bố hướng phía cuồng bạo chiến ngẫu bổ qua. Cuồng vọng, vô tri, cuồng bạo chiến ngẫu, há lại ngươi một cái tiện chủng như vậy có thể so sánh, muốn chết, ngươi cái này là muốn chết mà thôi, cuồng bạo chiến ngẫu, giết cho ta, giết, bóp chết hắn, bóp chết tên tiện chủng này cho ta. Sắc mặt Vương Cương nhăn nhó, Dương miệng rộng, không ngừng gầm rú nói. Bành bành bành. Cuồng bạo chiến ngẫu tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ, giơ lên hai đấm, đột nhiên oanh kích, hai đạo quyền mang màu đỏ, hướng phía Dương Lỗi oanh kích đi qua, đón nhận lưỡi đao kia. Ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng nổ mạnh, để cho người đinh tai nhức óc. Răng rắc, khí kình cuồng bạo, đem trọn vòng phòng hộ lôi đài đều oanh vỡ ra. Không ổn, uy lực quá lớn, vòng phòng hộ rõ ràng áp chế không được. Thiên Nhất trưởng lão thấy tình huống không tốt, bề bộn vận lên chân khí trong cơ thể, gia tăng ở phía trên tiên khí. Đem chọn vòng phòng hộ ra cố. Dương Lỗi đánh ra thiên đao nhất thức khủng bố này, bề bộn hướng trong miệng nhét vào mấy viên hồi nguyên đan, sau đó vận chuyển chân khí toàn thân. Khí kình khổng lồ kia, ở trong một không gian nhỏ hẹp bộc phát ra, là khủng bố bực nào, trong nội tâm Dương Lỗi rất rõ ràng, bề bộn bóp nát phù triện, đều là đại địa kim cương phù, tầng tầng phòng hộ. Thiết bố sam, 6 tầng thiết bố sam hộ thân. Mà Vương Cương mặc dù có cuồng bạo chiến ngẫu chặn đại bộ phận khí kình, nhưng vẫn có một phần nhỏ kích ở trên người của hắn, Vương Cương bất quá là Vũ Vương đại viên mãn mà thôi, như thế nào thừa nhận được, cả người lập tức bị đánh bay, máu tươi thẳng phun. Bất quá Dương Lỗi cũng không khá hơn chút nào, dù sao Dương Lỗi cũng không có cuồng bạo chiến ngẫu kháng trụ khí kình, cho nên đại bộ phận khí kình đều trực tiếp đả kích ở trên người Dương Lỗi. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, Dương Lỗi mặc Hắc Diệu Tiên Giáp, tuy là phòng chế, nhưng mà tháo bỏ xuống đại bộ phận khí kình, mà Hắc Diệu Tiên Giáp bởi vì đã nhận lấy trùng kích mãnh liệt như thế, phía trên xuất hiện đạo vết rách. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết cuồng bạo chiến ngẫu, điểm kinh nghiệm XP cộng 100000000, khí công giá trị cộng 100000000, điểm tích lũy giá trị cộng 100000000. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được cuồng bạo chi tâm. Đánh chết cuồng bạo chiến ngẫu, rõ ràng bị mình đánh chết, không nghĩ tới, cái này thật sự là không ngờ. Giờ phút này tuy Dương Lỗi bị thương không nhẹ, nhưng mà nở nụ cười, cuồng bạo chiến ngẫu này cường hãn. Cái cuồng bạo chi tâm kia, khẳng định không phải là phàm vật, tuyệt đối thứ tốt, nói không chừng là hạch tâm chế tạo cuồng bạo chiến ngẫu. Bị thương, Dương Lỗi cũng không lo lắng, ăn vào một quả cửu hoa ngọc lộ hoàn, thương thế lập tức khôi phục toàn bộ, 15 vạn điểm tích lũy cứ như vậy tiêu hết rồi, bất quá Dương Lỗi cũng không đau lòng, lần này đánh chết cuồng bạo chiến ngẫu đạt được 100 vạn điểm tích lũy. Bất quá Hắc Diệu Tiên Giáp phòng chế kia xuất hiện dấu hiệu hư hao, điểm ấy lại để cho Dương Lỗi thịt đau không thôi. Đương nhiên đây cũng không phải là không thể chữa trị, bất quá dùng thực lực bây giờ của Dương Lỗi, muốn chữa trị Hắc Diệu Tiên Giáp, trên căn bản là chuyện không thể nào, chỉ có trở về sau luyện khí thuật đẳng cấp cao hơn, mới có thể chữa trị. Ngươi không chết, ngươi làm sao có thể không chết, cuồng bạo chiến ngẫu của ta, a, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta không tin, ngươi có thể nào không chết. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 193, Già Thiên Thủ. Mà lúc này Vương Cương chứng kiến Dương Lỗi rõ ràng không chết, tối đa chỉ là bị thụ điểm vết thương nhẹ, Vương Cương phát điên rồi, cả người giống như kẻ điên. Ta đã biết, ngươi là hóa trang, nhất định là giả vờ, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Vương Cương trong miệng hô hào, hướng phía Dương Lỗi đánh tới. Thiên Cương Quyền, một quyền toái thiên địa. Một quyền này uy lực xa xa không kịp trước kia, đối với Dương Lỗi mà nói, không có chút uy hiếp nào. Phi đao, tiểu lý phi đao. Một tia sáng trắng xẹt qua, một thanh phi đao nho nhỏ, cắm ở trung tâm trái tim của Vương Cương. A, ta, Vương Cương không cam lòng hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở trên lôi đài. Cuộc tỷ thí này Dương Lỗi chiến thắng, đạt được một điểm tích lũy. Thân ảnh Thiên Nhất trưởng lão hiện ra trên lôi đài. Sau nửa giờ tiến hành vòng tiếp theo, Đông Phương Tiểu Đao đối chiến Chu Du. Dương đại ca, ngươi thật lợi hại, không nghĩ tới, ngươi ngay cả cuồng bạo chiến ngẫu cũng đánh bại. Dương Thanh Thủy kích động nhìn Dương Lỗi nói. Không nghĩ tới Tiểu Lỗi ngươi rõ ràng có thể đánh bại cuồng bạo chiến ngẫu, cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Cổ Tịnh cũng nói, đây chính là cuồng bạo chiến ngẫu, thực lực tuyệt đối trên võ thánh sơ kỳ. Trong lòng Cổ Tịnh rất rõ ràng, mình là tuyệt đối không thể nào làm được. Đối với Dương Lỗi, nàng là tâm phục khẩu phục. Không có gì, chẳng qua là một chiêu bí pháp mà thôi, có thể lập tức tăng lên 64 lần chiến lực, tăng thêm đại lực kim cương hoàn kia, mới may mắn đánh bại cuồng bạo chiến ngẫu. Dương Lỗi khiêm tốn nói. So sánh với Dương Lỗi bên này cao hứng, bên Vương Cương kia lại phẫn nộ không ngớt. Ta đã thất bại, ta bị đánh bại, cuồng bạo chiến ngẫu của ta đâu rồi, cuồng bạo chiến ngẫu của ta đâu? Vì cái gì ta cảm giác không thấy cuồng bạo chiến ngẫu tồn tại? Vương Cương phẫn nộ, đồng thời kinh hoàng không thôi, mình rõ ràng cảm thụ không đến cuồng bạo chiến ngẫu tồn tại. Cuồng bạo chiến ngẫu này là vương gia bảo vật, tại vương gia cũng chỉ có 3 tôn mà thôi, mình 1, đại ca Vương Hải 1, còn có 1 là tổ phụ cầm. Nếu như cuồng bạo chiến ngẫu biến mất, vậy thì ý nghĩa chiến lực của mình giảm đi, mọi người ở đây ngoại trừ Dương Thiên Dũng cùng Dương Thanh Thủy ra, mình chính là một cái cũng đánh không lại, mấu chốt là cuồng bạo chiến ngẫu biến mất, cái kia tổn thất không phải là bản thân hắn có thể chịu đựng được. Thời điểm chứng kiến Dương Lỗi, Vương Cương hai mắt đỏ bừng. Là ngươi, nhất định là ngươi đem cuồng bạo chiến ngẫu của ta lấy đi rồi, ngươi lấy ra cho ta, bằng không thì ta sẽ không bỏ qua ngươi, vương gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cái tạp chủng này. Hừ. Cút cho ta, đừng ép ta giết ngươi. Dương Lỗi lạnh lùng nhìn xem Vương Cương, nếu như không phải sợ Thiên Nhất trưởng lão biết rõ bí mật của mình mà nói, Dương Lỗi thật sự sẽ giết hắn đi. Về phần cuồng bạo chiến ngẫu kia là bị thiên đao nhất thức củ mình đánh chết, tuyệt không có khả năng khôi phục, cho nên Dương Lỗi rất rõ ràng, cuồng bạo chiến ngẫu của hắn là không thể nào tái xuất hiện rồi. Súc sinh A, ngươi mau giao cuồng bạo chiến ngẫu của ta ra đây, bằng không thì ta muốn ngươi sống không bằng chết. Vương Cương hướng phía Dương Lỗi một quyền đánh đi qua. Dương Lỗi ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng nói. Ngu ngốc. Sau đó lập tức ra tay, một quyền đánh ra. Bành. Vương Cương lập tức bị đánh bay, run rẩy vài cái, không có thể đứng lên. Thiên Nhất trưởng lão đem đây hết thảy xem ở trong mắt, sau đó vung tay lên. Vương Cương liền biến mất ở trước mắt. Dương Lỗi tinh tường cảm giác được, Vương Cương bị đưa ra không gian tiên khí này, chiêu thức ấy huyền diệu vô cùng. Dương Lỗi cũng có thể làm được, bất quá tiêu hao thập phần lớn. Dương đại ca, ngươi thật sự chiếm cuồng bạo chiến ngẫu của Vương Cương sao? Dương Thanh Thủy có chút lo lắng nói. Nếu như nói như vậy, khả năng sẽ phiền toái, cha hắn Vương Trấn Vũ cũng không phải một người đơn giản, nghe nói Tu Vi muốn đột phá Vũ Thần rồi. Sợ cái gì, hắn dám, coi như là Vũ Thần thì sao, không phải còn có gia gia ta ư, Tiểu Lỗi, ngươi không cần lo lắng. Nếu như Vương Cương phụ thân Vương Trấn Vũ kia dám tới tìm ngươi phiền toái mà nói, ta để cho gia gia xuất mã thu thập hắn. Cổ Tịnh giơ lên nắm đấm nói ra. Ngừng tạm, Cổ Tịnh lại nói. Bất quá, Tiểu Lỗi, ngươi thật sự thu cuồng bạo chiến ngẫu của hắn sao? Lấy ra nhìn xem, ta chỉ là nghe nói qua, còn không có chính thức xem qua cuồng bạo chiến ngẫu đây này. Dương Thanh Thủy cũng nhìn qua Dương Lỗi, cuồng bạo chiến ngẫu lực hấp dẫn quả nhiên rất lớn, một bên Cố Tử Yến cũng đồng dạng nhìn xem hắn. Dương Lỗi bất đắc dĩ, khoát tay áo, mình ở đâu có cuồng bạo chiến ngẫu gì, bất quá là tuôn ra cuồng bạo chi tâm mà thôi. Cuồng bạo chiến ngẫu kia sớm đã tan thành mây khói rồi. Ta thật không có thu cuồng bạo chiến ngẫu kia, bất quá đã lấy được một quả cuồng bạo chi tâm trong cơ thể cuồng bạo chiến ngẫu, mà thôi. Cuồng bạo chi tâm. Đây chính là hạch tâm của cuồng bạo chiến ngẫu A. Cuồng bạo chiến ngẫu này sở dĩ có thể chiến đấu, có thể có uy năng lớn như vậy, là dựa vào cuồng bạo chi tâm trèo chống đấy. Ngươi đã nhận được cuồng bạo chi tâm, nói không chừng một ngày kia cũng có thể chế tạo ra cuồng bạo chiến ngẫu. Cố Tử Yến nói. Cái cuồng bạo chi tâm kia đâu? Nhanh cho ta xem một chút. Cổ Tịnh nghe Dương Lỗi nói lấy được cuồng bạo chi tâm, cũng tò mò không thôi. Dương Lỗi nhìn nhìn tam nữ, cũng chỉ có thể đem cuồng bạo chi tâm kia ra. Cuồng bạo chi tâm là một quả bảo thạch màu hồng đỏ thẫm, giống như trái tim người, trong đó ẩn chứa năng lượng bàng bạc mà cuồng bạo. Dương Lỗi đã từng thử qua, năng lượng trong này thập phần bá đạo, một cái không cẩn thận cũng sẽ bị năng lượng này ảnh hưởng. Thật là lợi hại. Cổ Tịnh nhận lấy cuồng bạo chi tâm, cảm nhận được năng lượng bên trong cuồng bạo. Khủng bố, cực kỳ khủng bố, nếu như hoàn toàn kích phát ra mà nói, ngay cả vũ thần cũng không sợ. Dương Lỗi đã từng nghĩ tới, đem cuồng bạo chi tâm kia cho rằng là quả bom sử dụng, thời điểm đối mặt vũ thần. Nếu như kíp nổ mà nói, tuyệt đối có thể đem hắn nổ chết, Bất quá chuyện này không phải dễ dàng như vậy, phải có tính toán, cơ duyên, thiên thời địa lợi nhân hòa, những cái này đồng dạng cũng không thể thiếu khuyết, bằng không thì một vũ thần há lại dễ dàng đối phó như vậy, chính mình tu vi quá yếu. Đánh chết một vũ thần, thu hoạch được đồ vật tuyệt đối không ít, chẳng qua hiện nay Dương Lỗi cũng không quá đáng là ngẫm lại mà thôi. Đáng tiếc, không có phương pháp chế tác cuồng bạo chiến ngẫu, bằng không thì có thể dùng cuồng bạo chi tâm này chế tạo ra một cuồng bạo chiến ngẫu. Nói như vậy, thực lực của tiểu lỗi ngươi sẽ tiến một tầng. Cố Tử Yến hít khẩu khí nói. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 194, âm 195, lưỡng bại câu thương. Điều này cũng là lời nói thật, chẳng qua hiện nay Bạch Tố Trinh đã thức tỉnh. Hơn nữa tu vi đã đạt đến võ thánh đại viên mãn cảnh giới, thi triển Bạch Long kiếm pháp uy lực vô cùng. Một cuồng bạo chiến ngẫu tuy có thể cho mình trợ giúp cực lớn, bất không có cũng không sao. Nửa giờ thời gian rất nhanh liền đi qua. Lúc này Đông Phương Tiểu Đao cùng Chu Du đã đứng ở trên lôi đài. Đông Phương Tiểu Đao Vũ Hoàng Tam Giai, mà thực lực Chu Du là Vũ Hoàng Tứ Giai. Bất quá Dương Lỗi nhìn không thấu Chu Du, căn cốt hắn là ám thuộc tính, tâm pháp tu luyện tất nhiên cùng thường nhân bất đồng. Cái ám thuộc tính tâm pháp này đều là thập phần quỷ dị, cho nên Đông Phương Tiểu Đao sẽ có một cuộc ác chiến. Trên thực tế, Dương Lỗi cũng không coi được Đông Phương Tiểu Đao thế nào. Mà Đông Phương Tiểu Đao tự hồ cũng biết đối phương khó đối phó, vừa ra tay là toàn lực, thi triển ra thủ đoạn hắn đắc ý nhất, Già Thiên Thủ. Già Thiên Thủ, Trích Thủ Già Thiên. Đông Phương Tiểu Đao đánh ra một bàn tay cực lớn, hướng phía Chu Du che qua, khí thế cường hãn vô cùng, tuy không bằng Dương Lỗi thi triển ra Thiên Đao nhất thức, nhưng thực sự có thể so với Vũ Đế, cái bàn tay cực lớn kia tựa hồ muốn đem thiên địa che khuất, cường hãn như vậy. Mà Chu Du khẽ cho mày, trong tay xuất hiện một lệnh kỳ màu đen. Hắc Ám Ma Kỳ, lại là Hắc Ám Ma Kỳ. Cổ Tịnh thấy thế không khỏi hoảng sợ nói. Hắc Ám Ma Kỳ, cái gì là Hắc Ám Ma Kỳ? Rất lợi hại sao? Dương Lỗi thấy Cổ Tịnh khiếp sợ như vậy, không khỏi hỏi. Cổ Tịnh giải thích nói, cái Hắc Ám Ma Kỳ này là vũ khí thành danh của Hắc Ám Chi Vương Liệt Trường Không 3000 năm trước, đó là một kiện thần khí hắc ám thuộc tính, uy lực vô cùng, Liệt Trường Không đã từng dùng nó đánh chết vô số võ thánh vũ thần, thành tựu một đời hung danh. Lợi hại như vậy. Dương Lỗi hướng phía Hắc Ám Ma Kỳ kia dùng giám định thuật, lấy được tin tức, thật đúng là cùng Cổ Tịnh nói không có bao nhiêu khác nhau. Hắc Ám Ma Kỳ, phẩm cấp, thiên giai ngũ phẩm, trạng thái bán phong ấn, công thủ nhiều mặt, uy lực vô cùng, lúc đối địch có thể phóng thích hắc ám khí thể, để cho nhân tâm trí mê hoặc, công kích linh hồn, người sử dụng tu vi càng cao, có thể phát huy uy lực lại càng lớn, đạt tới vũ thần đại viên mãn cảnh giới, có thể phát huy uy lực lớn nhất của Hắc Ám Ma Kỳ. Thật lợi hại, lại là trang bị thuộc về linh hồn công kích. Hơn nữa Hắc Ám Ma Kỳ này rõ ràng còn là thuộc về trạng thái bán phong ấn. Lợi hại hơn chính là, cái này còn cần vũ thần đại viên mãn cảnh giới, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, có thể thấy được Hắc Ám Ma Kỳ này khủng bố. Đông Phương Tiểu Đao đánh ra một bàn tay kia, rõ ràng bị Hắc Ám Ma Kỳ đơn giản đánh tan rồi. Đông Phương Tiểu Đao lùi lại mấy bước, sắc mặt rất mất tự nhiên, một chiêu này rõ ràng không có đánh tới Chu Du, có thể thấy được Chu Du này quá kinh khủng, hơn nữa lá cờ nhỏ màu đen kia, lại để cho hắn cảm giác được áp lực trước nay chưa có. Tới phiên ta. Chu Du hừ lạnh một tiếng, đánh ra mấy đạo thủ ấn huyền diệu, lá cờ nhỏ màu đen kia đột nhiên biến lớn, sau đó hóa thành bốn phần, lập tức đem Đông Phương Tiểu Đao vây quanh ở trung ương. Tạo thành một không gian huyền diệu, tựa hồ không gian đều bị tứ phương lá cờ này vặn vẹo. Xa xa mọi người chỉ có thể chứng kiến khói đen lượn lờ, quỷ dị vô cùng. Tu ma. Trong đầu mọi người đều hiện ra từ ngữ như vậy. Chẳng qua nếu như thật sự là tu ma mà nói, như vậy Chu Du có can đảm hiện ra ở trước mặt mọi người, đường hoàng như thế, làm càn như thế sao? Còn dám tới huyền cơ môn phong vân tuyển bạt thi đấu? Điều này hiển nhiên là không thể nào, cho nên, Chu Du không thể nào là tu ma giả. Như vậy duy nhất có thể khẳng định chính là, hiện tượng quỷ dị này chính là Hắc Ám Ma Kỳ kia tác dụng. Lúc này Đông Phương Tiểu Đao bị nhốt ở bên trong tứ phương cờ xí, áp lực thật lớn, giống như vô số oan hồn đang kêu gọi, để cho người tâm thần không yên. Nhưng Đông Phương Tiểu Đao, dù sao cũng là nhân vật thiên tài, có thể ở trước 20 tuổi tiến vào vũ hoàng cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là thế hệ thiên tư thông minh, nghị lực đã đạt đến tình trạng không phải người thường có thể bằng. Tại ngoại tu luyện 3 năm, cái dạng kinh nghiệm gì cũng đã có, quanh năm ở vào bên bờ sinh tử, cho nên điểm ấy kích thích căn bản không để trong lòng, căn bản không cách nào dung chuyển tâm trí của hắn. Già Thiên Thủ, xé rách cho ta. Đông Phương Tiểu Đao khôi phục thanh minh, chợt quát một tiếng, một cánh tay xuất hiện lần nữa, xinh xinh đem không gian phong bế hắn phá vỡ ra. Bành bành bành. Hắc Ám Ma Kỳ kia từ tứ phương biến thành một phương lá cờ nhỏ, rơi về tới trong tay Chu Du. Rất tốt, rất tốt, ngươi là đối thủ mạnh nhất ta gặp được qua. Chu Du lau vết máu khóe miệng, hắc ám ma kỳ bố trí xuống không gian phong tỏa bị phá trừ, để cho hắn cũng bị thương không nhẹ. Mà Đông Phương Tiểu Đao cũng không chịu nổi, lực phản chấn thật lớn, nội phủ chấn động. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Lưỡng bại câu thương. Ngươi cũng không kém, lại để cho ta bị thương. Hai người lần nữa nhìn đối phương, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không ngừng âm thầm khôi phục tu vi. Như vậy một phút đồng hồ sau, hai người động, đồng thời động. Già thiên thủ, già thiên tế nhật, tê liệt trường không. Đông Phương Tiểu Đao lần nữa thi triển ra già thiên thủ, đồng thời già thiên thủ cũng là một kiện thần khí, cùng tay phải của Đông Phương Tiểu Đao kết hợp, cường đại vô cùng, bất quá bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, Đông Phương Tiểu Đao không có thể triệt để dung hợp, cho nên thi triển ra già thiên thủ, gần kề có thể phát huy ra không đến 1% uy năng của già thiên thủ chính thức. Bất quá cho dù là 1% uy năng, cũng khủng bố vô cùng, một bàn tay cực lớn, hướng phía Chu Du công kích qua, tựa hồ muốn xé rách Chu Du, không lưu tình chút nào. Lúc này Chu Du không bao giờ giống như lúc bắt đầu phong khinh vân đạm nữa, hắn lúc này sắc mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng, một chiêu này, khủng bố như vậy, đây là một kích cuối cùng, muốn phân thắng bại, cái này là một kích cuối cùng rồi, ai có thể chiếm được thượng phong, người đó sẽ chiến thắng. Lúc này Chu Du mắt nhắm lại, lá cờ màu đen trong tay bay lên, ở bên người Chu Du không ngừng xoay tròn. Chu Du trong miệng nói lẩm bẩm, ma thần khống chế hắc ám a, ban cho ta lực lượng, đánh nát hết thảy sinh linh đối với ngài bất kính. Hắc ám ma kỳ, dung nhập thân thể của ta. Lá cờ màu đen kia lập tức hóa thành một đạo hắc quang, chui vào mi tâm Chu Du, thân thể Chu Du lập tức chấn động một cái, lần nữa mở mắt, trong ánh mắt tản ra hào quang khiếp tâm hồn người. Giờ phút này lực lượng Chu Du tăng vọt, khí thế cùng tăng. Vũ Hoàng ngũ giai, Vũ Hoàng lục giai, thất giai, còn đang không ngừng gia tăng, không ngừng kéo lên. Vũ Đế nhất giai, Vũ Đế cấp 2, thẳng đến Vũ Đế đại viên mãn cảnh giới mới ngừng lại. Khí thế đạt đến Vũ Đế đại viên mãn, cả người Chu Du cũng trở nên cao lớn rất nhiều, trong tay xuất hiện một thanh loan đao màu đen. Ở trên răng cưa, sắc bén dữ tợn, giống như răng nanh địa ngục, để cho người không rét mà run. Quét ngang thiên quân, ma thần khai thiên. Ma thần nhập thân, lại là ma thần nhập than. Cổ Tịnh không khỏi kêu lên. Cái gì, ngươi nói Chu Du bây giờ là triệu hoán ma thần nhập thân? Dương Lỗi nhìn xem Cổ Tịnh nói, trên thế giới này thật đúng là có ma thần sao? Dương Lỗi cũng không biết, bất quá mình cũng là từ địa cầu xuyên Việt đến nơi này, còn có cái gì không có khả năng, hết thảy đều có khả năng phát sinh. Cổ Tịnh nhẹ gật đầu. Chu Du này, hẳn là gọi về một tia ma thần chân linh bên trong hắc ám ma kỳ, dung nhập đến trong cơ thể, khiến cho tu vi trong cơ thể tăng vọt, mà lúc này vũ khí trong tay Chu Du, có lẽ là hắc ám ma kỳ hóa thành đoạt mệnh loan đao, đó là vũ khí của hắc ám ma thần trong truyền thuyết, thu hoạch qua vô số tánh mạng, cho dù là thần cũng bị chém giết vô số. Truyền thuyết, đây đều là truyền thuyết a. Dương Lỗi lơ đễnh, bất quá lúc này Chu Du, tu vi đích thật là rất khủng bố, rõ ràng trong nháy mắt từ Vũ Hoàng tứ giai tăng lên tới Vũ Đế đại viên mãn, lúc này Đông Phương Tiểu Đao giả thiên thủ tuy khí thế cường đại, uy lực vô cùng, bất quá ở thời điểm này lại muốn kém một chút. Lúc này Đông Phương Tiểu Đao cắn răng một cái, lập tức ăn vào một viên thuốc. Tinh lực đan, đây là tinh lực đan, Dương Lỗi đã từng luyện chế ra. Cái kia cùng thời điểm Dương Lỗi luyện chế tinh huyết đan xuất hiện tinh lực đan đồng dạng, không sai, tuyệt đối không có sai lầm. Bất quá tinh lực đan này so với Dương Lỗi luyện chế ra tinh lực đan, phẩm cấp muốn cao hơn nhiều, bất quá lại không phải thập thành đan, mà là bảy thành địa giai tinh lực đan. Một quả tinh lực đan này giá trị tuyệt đối là, có thể so sánh một kiện thượng phẩm linh khí, một quả tinh lực đan như vậy có thể cho người ở trong 3 giờ, sinh ra lực lượng liên tục không ngừng, những lực lượng này sẽ chuyển hóa thành chân khí, nói cách khác. Tinh lực đan này tuy không thể đề cao đẳng cấp tu vi lực lượng người dùng, nhưng có thể tiếp tục 3 giờ, vô luận người phát ra như thế nào, cho dù là một mực thi triển tuyệt chiêu cường đại nhất, cũng có thể tiếp tục lâu như vậy. Tại thời điểm đối địch, nếu như có thể 3 giờ bảo trì trạng thái tốt nhất, có được lực lượng liên tục không ngừng phát ra, đó là một việc kinh khủng bực nào, cho nên tinh lực đan này là cực kỳ chân quý, tuy không thể so với tinh huyết đan, nhưng cũng không kém. Rầm rầm rầm, già thiên thủ cùng Chu Du đoạt mệnh loan đao va chạm lại với nhau. Phát ra tiếng nổ mạnh cực lớn, Đông Phương Tiểu Đao bị một kích này đánh bay rồi, nhưng Chu Du bất quá là lui về phía sau 5 bước mà thôi, chênh lệch, cái này là chênh lệch. Bất quá Đông Phương Tiểu Đao bị đánh bay chợt đứng lên, lau vết máu ở khóe miệng một cái, giống như là không có việc gì, lần nữa tế ra giả thiên thủ. Bành bành bành, giả thiên thủ cùng Chu Du đoạt mệnh loan đao lần nữa va chạm, lúc này đây hai người đồng thời bị đánh bay. Lôi đài phòng hộ mặc dù không có bị đánh nát, nhưng mặt lôi đài lại sớm đã trở nên gồ ghề. Trước mắt thương di, khục khục, khục khục, hai người lần nữa đứng lên, Nhìn xem đối phương, máu tươi chảy ròng, hai người đều là chật vật không chịu nổi. Lúc này Đông Phương Tiểu Đao cùng Chu Du đều là nỏ mạnh hết đà. Ai cũng không thể làm gì ai, dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương. Bất quá lúc này hai người còn không có nhận thua, còn có thể tiếp tục chiến đấu, tất nhiên muốn phân ra thắng bại. Mà giờ khắc này hai người đều không có năng lực thúc dục giả thiên thủ, cùng hắc ám ma kỳ rồi, cho nên lúc này hai người sử dụng chính là phương thức chiến đấu nguyên thủy nhất, trực tiếp sử dụng lực lượng thân thể. Xông đụng vào nhau, ngươi một quyền, ta một quyền, từng quyền vào thịt. Dương Lỗi nhìn xem không khỏi tức cười, cái này cũng quá không có thể diện đi, hai người kỹ xảo đều kém cỏi như vậy, coi như là học một chút công phu quyền cước cơ bản cũng sẽ có hiệu quả không ngờ. Xem ra hai thằng này đều là quá mức chú trọng lực lượng cảnh giới tăng lên, mà không có chú ý tới tu luyện chiêu thức cơ bản. Trận thứ hai này, cuối cùng vẫn là Chu Du chiến thắng rồi, kỳ thật hai người thực lực không kém nhiều, bất quá Chu Du so với Đông Phương Tiểu Đao giữ vững được nhiều vài giây đồng hồ mà thôi. Kế tiếp trận đấu thứ ba, chính là Cổ Tịnh đối chiến Triệu gia Triệu Hiểu Hoan. Triệu Hiểu Hoan này thực lực coi như là không tệ, hơn nữa khẳng định cũng có vũ khí lợi hại, công pháp cường hãn, bất quá đối với Cổ Tịnh nhất định là muốn thất bại đấy. Nhìn xem Cổ Tịnh muốn lên đài, Dương Lỗi kéo lại nàng. Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi ít đồ. Cái gì, nhanh lên, ta chờ không được muốn đi giáo huấn tên kia rồi. Cổ Tịnh nói. Dương Lỗi lấy ra hai cái bình sứ, một cái trong đó trang bị hồi nguyên đan, một cái khác chứa đại lực kim cương hoàn. Hai loại đan dược này đối với ngươi có lẽ hữu dụng. Đại lực kim cương hoàn này ta cũng không muốn nói nhiều, có thể tăng lên ngươi gấp 20 lần chiến lực, về phần hồi nguyên đan, chính ngươi cũng có thể tinh tường, có thể rất nhanh hồi phục chân khí. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta không đối phó được hắn hay sao? Cổ Tịnh nghe vậy ngược lại là có chút bất mãn. Dương Lỗi nghe xong, vội nói. Ta tự nhiên không phải ý tứ này, dùng phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Đúng vậy, Tịnh tỷ, ngươi thu a, đây là một mảnh tâm ý của Dương đại ca. Dương Thanh Thủy cũng nói. Cổ Tịnh nhìn Dương Lỗi lại nhìn Dương Thanh Thủy một chút, cuối cùng tiếp trong tay. Cảm ơn ngươi, tiểu Lỗi đệ đệ. Sau đó nhõng nhẽo cười lấy nhảy lên lôi đài. Dương Lỗi lập tức im lặng, lại gọi mình đệ đệ, tiền đặt cược trước kia, đoán chừng nàng là sẽ không thừa nhận rồi. Đối với cái này Dương Lỗi sẽ không để ý, nữ nhân đều là động vật không nói đạo lý. Ngươi nhận thua đi. Cổ Tịnh vừa lên đến trên đài liền đối với Triệu Hiểu Hoan nói. Triệu Hiểu Hoan nghe xong không khỏi giận, thầm nghĩ, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi là mỹ nữ, dù vậy thì như thế nào, đợi lão tử trở thành huyền cơ môn chân truyền đệ tử, trở thành vũ thần, cái dạng mỹ nữ gì không có, để ý ngươi mặt hàng như vậy. Hơn nữa, tựa hồ nữ nhân này, đã từng thu thập qua đệ đệ mình Triệu Hiểu Giật, vì vậy thần sắc lạnh lùng nhìn xem Cổ Tịnh. Nhận thua, ta xem nhận thua là ngươi đi, ta biết rõ ngươi đã từng khi dễ qua đệ đệ của ta, hôm nay, ta sẽ vì đệ đệ của ta báo thù, cho ngươi biết kết cục đắc tội Triệu gia ta. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 196, Hóa Thánh Đan. Đắc tội Triệu gia ngươi thì như thế nào? Hừ, một cái Triệu gia nho nhỏ rõ ràng dám nói khoác không biết ngượng, ngươi đã không chịu nhận thua, như vậy ta chỉ có thể động thủ đả phục ngươi, cho ngươi biết rõ bổn cô nương lợi hại. Cổ Tịnh nói xong tế ra thanh liên bảo kiếm của mình. Lúc này Triệu Hiểu Hoan hừ lạnh một tiếng, cũng tế ra vũ khí của mình, song giản, hoàng kim song giản. Một đôi hoàng kim giản này cũng là thần khí, mặc dù chỉ là hạ đẳng thần khí, nhưng mà uy lực vô cùng, không phải linh khí bình thường có thể so sánh đấy. Chứng kiến thần khí tầng tầng lớp lớp, Dương Lỗi không khỏi giật mình rồi. Thần khí, tại Càn Nguyên Quốc vốn là thuộc về vật hy hãn, nhưng lần này rõ ràng xuất hiện nhiều thần khí như vậy, thật là làm cho người ta giật mình rồi, chẳng lẽ thần khí đều không đáng giá? Tựa hồ giới trước cũng không có xuất hiện nhiều thần khí như vậy, thời điểm tối đa cũng chỉ xuất hiện 3 kiện thần khí mà thôi. Nhưng trước mắt cũng đã xuất hiện 4 kiện thần khí rồi. Thanh liên kiếm pháp, một kiếm hóa thanh liên. Theo Cổ Tịnh khẽ kêu một tiếng, kiếm quang lóe sáng, từng đạo kiếm khí hóa thành một đóa thanh liên, hướng phía Triệu Hiểu Hoan công kích qua, thoạt nhìn là xinh đẹp như thế, nhưng bên trong kiếm quang xinh đẹp này, lại ẩn chứa vô hạn sát cơ. Hừ, Triệu Hiểu Hoan hừ lạnh một tiếng. Thanh liên nho nhỏ, xem ta phá như thế nào, song giản hóa giao long, đi cho ta. Triệu Hiểu Hoan hai tay vũ động lấy hoàng kim song giản, ngay sau đó cái song giản này lập tức hóa thành hai giao long. Hai giao long này giống dài một tiếng, song song hướng phía thanh liên kia xông kích qua, tựa hồ muốn xé nát, khí thế hung mãnh. Rất nhanh hai giao long màu vàng kia cùng với đóa thanh liên va chạm lại với nhau. Bành bành bành. Hai giao long màu vàng hung hãn vô cùng, Cổ Tịnh nhướng mày. Bạo. Thanh liên kia lập tức bạo nổ tung ra, hai giao long lập tức bị chấn khai. Lần nữa hóa thành song giản về tới trong tay Triệu Hiểu Hoan. Hai người từng người lui ra phía sau một bước. Có điểm thủ đoạn, còn nói khoác không biết ngượng, Hừ, xem xong giản ta đánh nát trường kiếm của ngươi, hủy diệt nhục thể của ngươi. Triệu Hiểu Hoan cùng môn thả ra, song giản trong tay lần nữa giơ lên. Sau đó song giản giúp nhau một kích, lập tức nổi lên một đạo kim quang. Đạo kim quang này bao phủ quanh thân Triệu Hiểu Hoan, sinh ra nguyên một đám ký hiệu huyền diệu. Kim giao hóa long, bôn đằng cửu thiên. Cặp giản kia hóa thành giao long, mà khí thế giao long tăng thêm mãnh liệt, hóa thành hai kim long. Đi! Triệu Hiểu Hoan bàn tay lớn vung ra, hai kim long hướng phía Cổ Tịnh Dương nhanh múa vuốt phi qua. Hai con tiểu cá trạch mà thôi, lật không nổi sóng lớn. Còn kim long, hừ, long uy nghiêm há lại chỉ có từng đó như vậy, đây quả thực là đối với long vũ nhục. Cổ Tịnh khẽ quát một tiếng, song tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một quả ngọc bội màu xanh phong cách cổ xưa, phía trên ngọc bội kia điêu khắc lấy thanh long, đây mới thực là thanh long. Cho ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là long uy, thanh long ngọc bội, bỏ niêm phong. Cổ Tịnh vừa dứt lời, ngọc bội trong tay nàng liền bay vào không trung, hóa thành một đầu thanh long cực lớn bay lên không, uy phong bát diện, đầu rồng cực lớn tản mát ra uy nghiêm vô tận, thượng cổ long uy, khí thế bàng bạc, thần long vừa ra, vạn vật thần phục. Thanh long cực lớn này, lại để cho Dương Lỗi cũng có chút tâm thần chấn động, khủng bố, cường đại, chỉ là khí thế liền uy mãnh như thế, nhưng mà này còn không phải thanh long chân chánh, chỉ là một đám nguyên khí bám vào trong thanh long ngọc bội mà thôi, không bằng thanh long chính thức một phần ức vạn. Nếu như thật là thanh long, cái kia sẽ là khủng bố bực nào, hạng gì cường hãn, đoán chừng một cái tinh cầu cũng có thể tùy ý hủy diệt. Triệu Hiểu Hoan song giản biến thành kim long, gặp thượng cổ thanh long uy áp, tựa hồ sinh ra thoái ý. Nhưng Triệu Hiểu Hoan có thể nhận thua như vậy sao? Không, chắc chắn sẽ không, đối với cặp giản kia biến thành kim long ra chỉ ý niệm bản thân, lần nữa hướng phía thanh long phốc qua, muốn đem hắn xé rách, đem hắn diệt sát. Lớn mật, kim thuồng luồng nho nhỏ, rõ ràng dám khiêu khích thanh long ta uy nghiêm, thừa nhận chi nộ hỏa của ta a. Thanh long miệng rộng mở ra, nhổ ra một ngụm hơi thở của rồng, hướng phía hai kim long kia công kích qua. Hai kim long chần chờ một chút, cũng phun ra khí tức của mình. Như vậy, lưỡng đạo khí tức kim sắc, cùng một đạo khí tức thanh sắc đụng vào nhau, lập tức khí kình bộc phát, hào quang bắn ra bốn phía. Bành bành bành. Sau mấy tiếng nổ, một đôi kim giản của Triệu Hiểu Hoan về tới trong tay của hắn. Khóe miệng Triệu Hiểu Hoan phun ra một búng máu, một đôi kim giản này đã bị hắn luyện hóa trở thành bổn mạng vũ khí, khi cùng thanh long khí lực va chạm, lực phản chấn dĩ nhiên lại để cho hắn bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Mà thanh long kia cũng hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, về tới trong ngọc bội, bay đến trong tay Cổ Tịnh. Triệu Hiểu Hoan bề bộn lấy ra mấy viên thuốc ăn vào, hồi khí đan này so với Dương Lỗi luyện chế hồi nguyên đan phẩm cấp muốn cao, bất quá bởi vì Dương Lỗi luyện chế hồi nguyên đan là thập thành đan. Mà hồi khí đan kia bất quá là 8 phần đan mà thôi, nhưng hiệu quả lại khác không lớn, thậm chí hồi khí đan còn hơi có chút không kịp. Triệu Hiểu Hoan nguyên bản sắc mặt có chút tái nhợt rất nhanh trở nên hồng nhuận phơn phớt, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Song giản của ngươi tuy là thần khí, nhưng thì tính sao, một chiêu kim giản hóa long này đã bị ta bài trừ, xem ngươi còn có cái gì bịp bợm. Cổ Tịnh thu hồi ngọc bội, tế ra bảo kiếm của mình. Từng đạo kiếm quyết đánh ra, lập tức phát ra vài đạo kiếm khí. Hướng phía Triệu Hiểu Hoan công kích qua. Hừ. Triệu Hiểu Hoan hừ lạnh một tiếng. Thì tính sao, tiện nữ nhân, ngươi quá coi thường ta, ta chính là Triệu gia thiên tài, làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như thế. Chỉ thấy Triệu Hiểu Hoan lấy ra một viên thuốc này khí thế cường đại, giống như một võ thánh, để cho Dương Lỗi mở to hai mắt nhìn. Chưa bao giờ thấy qua đan dược như vậy. Giám định thuật. Hóa thánh đan, địa giai cửu phẩm đan dược, sau khi phục dụng tu vi lập tức đạt tới võ thánh đại viên mãn. Tiếp tục thời gian 10 phút, sử dụng xong một ngày ở vào trạng thái suy yếu, không có bất luận tác dụng phụ gì khác. Nhìn xem Triệu Hiểu Hoan muốn ăn vào viên thuốc này, Dương Lỗi lo lắng không thôi, nếu như Triệu Hiểu Hoan ăn vào viên thuốc này mà nói, như vậy Cổ Tịnh phải thua không thể nghi ngờ, 10 phút võ thánh đại viên mãn, đó cũng không phải là Cổ Tịnh có thể đối phó được. Ngàn vạn lần đừng cho hắn cơ hội phục dụng, nếu như phục dụng mà nói, vậy ngươi liền không có bất kỳ cơ hội chiến thắng rồi. Dương Lỗi bề bộn thông qua đối với tiên khí khống chế, truyền âm cho Cổ Tịnh. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 197, đoạt đan. Tuy không biết Dương Lỗi làm sao có thể truyền âm cho mình, nhưng lại tin tưởng, Dương Lỗi nói đích thật là sự thật, viên thuốc đó quá kinh khủng, rõ ràng tản ra khí thế võ thánh, cho nên Cổ Tịnh hạ quyết tâm tuyệt đối không thể để cho hắn đem đan dược phục dụng xuống, dưới. Muốn phục dụng đan dược, mơ đi cưng. Cổ Tịnh khẽ quát một tiếng, cả người hóa thành một đạo tia chớp. Hung hăng một quyền đả kích ở trên người Triệu Hiểu Hoan, bất ngờ không đề phòng, Triệu Hiểu Hoan bị đánh bay mấy mét, đan dược kia cũng bị đánh bay, Cổ Tịnh lập tức cướp lấy hóa thánh đan. Triệu Hiểu Hoan như thế nào cũng thật không ngờ, Cổ Tịnh rõ ràng có tốc độ nhanh như thế, ở trong nháy mắt mình phục dụng đan dược, đi tới trước mặt của mình, đem mình đánh bay, cướp lấy đan dược. Không chỉ là Triệu Hiểu Hoan, ngay cả Dương Lỗi cũng kinh ngạc không thôi, tốc độ này, quá nhanh, dù cho mình cũng không thể làm đến, trừ khi là thi triển thuấn tức thiên lý, đây quả thực cùng thuấn gian di động không sai biệt lắm. Đan dược của ta. Triệu Hiểu Hoan mạnh mẽ đứng lên, khí thế kéo lên, ở dưới sự kích thích, rõ ràng đột phá, từ Vũ Hoàng Tam Giai, tiến nhập Vũ Hoàng Tứ Giai. Rõ ràng cướp đoạt đan dược của ta, ta muốn ngươi chết. Tu vi đột nhiên tăng vọt, Triệu Hiểu Hoan song giản nơi tay, cả người hóa thành một đầu kim long, hướng phía Cổ Tịnh phốc qua. Muốn chết. Cổ Tịnh thấy thế hừ lạnh một tiếng, Thanh Liên kiếm lần nữa xuất động. Thanh Liên kiếm pháp, cửu cửu quy nhất. Trường kiếm trong tay vung vẩy, lập tức xuất hiện chín đóa thanh liên, xoay tròn bay múa, sau đó chín đóa liên hoa dung hợp lại với nhau, hóa thành một đóa thanh liên khổng lồ, là tươi đẹp chói mắt như vậy, khí thế lăng nhiên, cho người một loại cảm giác chí cao vô thượng. Bạo! Cái thanh liên khổng lồ kia đụng vào trên người Triệu Hiểu Hoan, lập tức đem hắn đánh bay lần nữa, không hề lo lắng. Dương Lỗi nhìn xem không khỏi âm thầm lắc đầu, Triệu Hiểu Hoan này cũng quá không chừng mực rồi, hóa thánh đan của mình cũng bị cướp lấy. Hiển nhiên không có bất kỳ cơ hội chiến thắng, rõ ràng còn muốn động thủ, đây không phải tìm đánh sao. Kết cục đã định, Thiên Nhất trưởng lão lần nữa hiện ra tại lôi đài. Trận chiến này Cổ Tịnh chiến thắng, đạt được một điểm tích lũy, Triệu Hiểu Hoan thất bại, không điểm tích lũy. Vòng tiếp theo, Dương Thanh Thủy đối chiến Dương Thiên Dũng, buổi sáng ngày mai tái chiến. Nói xong Thiên Nhất trưởng lão lần nữa biến mất, mọi người hiện ra trên sân bãi sự thật. Đan dược của ta, trả cho ta. Mà giờ khắc này Triệu Hiểu Hoan hai mắt đỏ ngầu, như là châu điên, thở hổn hển, ngăn cản ba người Cổ Tịnh Dương Lỗi. Cút ngay, đừng chặn đường, bằng không thì ta không ngại diệt sát ngươi. Dương Lỗi lạnh lùng quét mắt hắn nói. Nhưng Triệu Hiểu Hoan lại không có đem lời nói của Dương Lỗi để ở trong lòng chút nào, thật giống như không có nghe được, ngang ngược lao đến, một cổ lực lượng cuồng bạo, tựa hồ muốn phá khai Dương Lỗi. Dương Lỗi nổi giận, rõ ràng không đem mình để ở trong mắt, quá cuồng vọng rồi. Triệu Hiểu Hoan, ngươi cái này là muốn chết. Ưng chảo công, một chảo đánh ra, lực lượng có thể đủ so sánh Vũ Hoàng Đại Viên Mãn, một kích này, ngưng tụ bảy thành lực đạo của Dương Lỗi. Răng rắc, Triệu Hiểu Hoan một tay bị Dương Lỗi sinh sinh bẻ vụn. Nhìn xem mọi người không khỏi hút miệng khí lạnh, một chảo này, vậy mà khủng bố đến tận đây, cái này nếu như chộp vào trên đầu người, đây chẳng phải là sinh sinh bóc vỡ. Mà Triệu Hiểu Hoan này là Triệu gia thiên tài đệ tử à, Dương Lỗi như vậy. Chỉ sợ muốn kích thích Triệu gia cùng Dương gia ở giữa mâu thuẫn rồi, hai đại thế gia nổi lên tranh đấu cũng không phải là việc nhỏ, đối với Càn Nguyên quốc tuyệt đối là một chấn động. A, ngươi, Dương Lỗi ngươi muốn chết, ngươi dám đối với ta như thế, ta muốn giết ngươi. Triệu Hiểu Hoan bị Dương Lỗi ném ra mấy mét, liền bề bộn ăn vào một viên thuốc, cũng là một quả đan dược bất phàm, cánh tay bị bóp nát rất nhanh phục hồi như cũ. Dương Lỗi nhìn xem trông mà thèm không thôi. Đan dược này tuyệt đối là địa giai, đây chính là sinh cơ đan trong truyền thuyết rồi, đan dược như vậy nói là thuốc tiên chữa thương cũng không đủ, so với mình hối đoái Tuyết Sơn Ngọc Thiểm Hoàn muốn xịn nhiều lắm, tối thiểu là địa giai bát phẩm đan dược. Triệu gia quả nhiên không hổ là luyện đan thế gia. Giết chết ta, ngươi lại còn nói muốn giết chết ta, nếu không phải xem ngươi là người Triệu gia, ta đã sớm giết chết ngươi, nếu như ngươi lại không chừng mực mà nói, ta không ngại đánh chết ngươi ở nơi này. Ngươi cần phải hiểu rõ. Ở chỗ này bị đánh chết, cái kia là chính thức bị đánh chết, không có khả năng lại phục sinh. Dương Lỗi quát. Lăn, cút cho ta. Cảm nhận được khí thế khủng bố của Dương Lỗi, Triệu Hiểu Hoan biết rõ, mình quyết không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, còn có một Cổ Tịnh, hai người này, bất kỳ một cái nào cũng không phải mình có thể đối phó, hai cái cùng một chỗ, càng không cần nhiều lời rồi, bất quá Triệu Hiểu Hoan cũng sẽ không như vậy chịu thua, buông hung hăng đến. Rất tốt, Dương Lỗi. Ngươi rất tốt, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, Triệu gia ta sẽ không buông tha các ngươi chờ đó cho ta. Đối với thằng này nói, Dương Lỗi một chút cũng không để trong lòng. Triệu gia tuy lợi hại, nhưng lại không có khả năng so qua được Huyền Cơ Môn, thậm chí ngay cả Dương gia cũng không đối phó được. Hôm nay Dương gia có một vũ thần, thậm chí còn có một lão ngoan đồng tọa trấn tại Tàng Thư Các, tu vi không biết kinh khủng bực nào. Đương nhiên Triệu gia cũng có thể tìm người ám sát mình. Bất quá cái này thì như thế nào, Dương Lỗi cũng không lo lắng, không sợ hãi, Bạch Tố Trinh đã thức tỉnh, đây chính là võ thánh đại viên mãn cảnh giới, chỉ cần không phải xuất động vũ thần liền hoàn toàn không có vấn đề. Mà xuất động vũ thần, nói giỡn, Triệu gia không nói có vũ thần tồn tại hay không, coi như là có, sẽ vì chút chuyện như vậy tìm mình phiền toái sao? Về phần Cổ Tịnh, Dương Lỗi càng không lo lắng, Cổ Tịnh là có cổ lão bảo hộ, cổ lão tu vi sao mà khủng bố, coi như là vũ thần như Thiên Nhất trưởng lão cũng phải nịnh bợ. tu vi hắn có thể nghĩ là khủng bố bực nào, cho nên đối với Triệu Hiểu Hoan buông hung hăng, Dương Lỗi không chút nào để ý. Chúng ta đi. Trên đường đi, Dương Lỗi ngược lại là hiếu kỳ viên hóa thánh đan kia. Vì vậy nói, Cổ Tịnh, viên hóa thánh đan kia có thể cho ta xem một chút không? Cầm lấy đi, tặng cho ngươi. Cổ Tịnh ngược lại là cực kỳ hào phóng, hóa thánh đan này là vô cùng chân quý, nàng rõ ràng tiện tay liền nói tặng cho Dương Lỗi. Thật ra khiến Dương Lỗi có chút kinh ngạc, bất quá ngẫm lại chợt thoải mái, dù sao Cổ Tịnh địa vị không thể tầm thường so sánh, đan dược như vậy tuy chân quý, lại cũng không phải không thể đạt được. Như thế không cần, ta nhìn xem là được. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 198, âm 199, chư cát bắt trận. Dương Lỗi lắc đầu, tuy Cổ Tịnh không quan tâm, nhưng đan dược này lưu cho mình cũng không có bao nhiêu tác dụng, huống chi mình còn có thể luyện chế đan dược càng thêm lợi hại, bất quá mình hôm nay không có đan phương mà thôi. Chỉ cần có đan phương cao cấp, luyện chế hóa thánh đan bất quá là vấn đề nhỏ mà thôi. Nói cho ngươi, liền cho ngươi rồi. Cổ Tịnh khoát tay nói. Dương Lỗi cười cười, không có tranh luận, cầm hóa thánh đan kia ước lượng một chút. Hóa thánh đan này không phải người bình thường có thể luyện chế, nhất định phải có võ thánh đại viên mãn võ đạo chân ý mới có thể, bởi vì hóa thánh đan, nhất định phải dung nhập một tia võ đạo chân ý của võ thánh đại viên mãn cường giả, cùng chân linh phù kia có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, bất quá hóa thánh đan này cần võ đạo chân ý chỉ cần một tia mà thôi, đối với võ thánh đại viên mãn không có quá nhiều tổn thương, bất quá cần rất nhiều dược liệu chân quý, hơn nữa luyện đan chi nhân, cũng phải là đan sư, hơn nữa còn là cao cấp đan sư. Có thể luyện chế ra địa giai cửu phẩm đan dược. Cho nên hóa thánh đan này tuy nói là cực kỳ chân quý, tại Càn Nguyên quốc tuyệt đối chỉ có Triệu gia mới có loại đan dược này, đương nhiên toàn bộ Sùng Vũ đại lục cực kỳ rộng lớn, tại Huyền Cơ môn, Huyền Thiên tông, các tiên đạo tông môn, luyện đan sư như vậy nhất định là có. Nhìn kỹ hóa thánh đan này một chút, Dương Lỗi đem nó trả lại cho Cổ Tịnh, nhưng nàng lại như thế nào cũng không thu. Dương Lỗi chớp mắt nói, người đã không cần, như vậy cho Thanh Thủy a. Dù sao ta và ngươi đều không cần, cho Thanh Thủy mà nói, tuyệt đối là có trọng dụng. Như vậy cũng tốt, Thanh Thủy muội muội, hóa thánh đan này ngươi thu a. Cổ Tịnh nhẹ gật đầu nói ra. Cái này quá quý trọng rồi, ta không thể nhận, ta không thể nhận. Dương Thanh Thủy bề bộn từ chối nói. Dương Lỗi cười nói. Cầm đi, nhớ rõ ngày đó chúng ta ở gia tộc thí luyện có được đồ vật gì đó sao? Ta lấy ra một viên thuốc cho Cổ Tịnh, xem như đổi lấy hóa thánh đan này, ngươi nhận lấy là được. Nói xong Dương Lỗi lấy ra một cái bình sứ, trong đó chứa một viên thuốc, không sai, chính là cái kia định nhan đan. Này làm sao có thể, những đan dược kia đều là của Dương đại ca ngươi, ta sao có thể dùng đan dược của ngươi để đổi lấy hóa thánh đan này. Dương Thanh Thủy nghe vậy càng là kích động rồi. Không có việc gì, đan dược này ngươi cũng có phần không phải sao. Dương Lỗi cười nói. Bất quá trong nội tâm Dương Thanh Thủy tinh tường, những đan dược kia là bảo vật. Mình có thể đạt được một phần đã là thiên đại ân huệ rồi, chính mình căn bản không có xuất lực, còn nữa, ở bên trong gia tộc thí luyện, nếu như không phải Dương Lỗi chiếu cố mà nói, mình sớm đã chết ở bên trong thí luyện rồi, Dương Thanh Thủy không phải người lòng tham không đáy, dù cho những cái kia đều là cực phẩm đan dược, vật báu vô giá. Cầm a. Dương Lỗi đem đan dược đưa cho Cổ Tịnh. Được rồi, cái đan dược này vẫn là chính ngươi giữ lại đi. Mặc dù Cổ Tịnh biết Dương Lỗi xuất ra đan dược khẳng định bất phàm, thậm chí khả năng là thập thành đan, nhưng mình đạt được Dương Lỗi cho thập thành đan đã không ít, cũng không tiện lại thu. Mặt khác mình đã từng nói qua đem hóa thánh đan đưa ra ngoài, như thế nào sẽ nhận lấy đan dược của Dương Lỗi, đây không phải là tư lợi bội ước rồi hả? Dương Lỗi lại thực hiện cười nói, thật sự không nhận sao? Ngươi sẽ hối hận à? Không thu, nói không thu sẽ không thu. Tuy Cổ Tịnh rất muốn biết đan dược này rốt cuộc là đan dược gì, nhưng vẫn lắc đầu. Lúc này Dương Thanh Thủy lại nói, Tịnh tỷ, Dương đại ca lấy ra viên thuốc này cũng không phải đan dược bình thường, là định nhan đan trong truyền thuyết đó. Định nhan đan, cái gì? Thật là định nhan đan, ngươi không phải là nói đùa sao? Nghe được Dương Thanh Thủy nói định nhan đan, Cổ Tịnh bề bộn đoạt lấy bình sứ trong tay Dương Lỗi. Khục khục, ngươi không phải không muốn sao? Dương Lỗi cười nói. Ai nói không muốn rồi, ta nói sao? Ta chưa nói, đúng không, Thanh Thủy muội muội. Đoạt lấy đến xem xét, nhãn hiệu trên bình sứ kia, thật đúng là định nhan đan. Mở ra xem xét, một quả đan dược óng ánh, nồng đậm linh khí phát ra, tuyệt đối là cực phẩm đan dược. Hơn nữa, Cổ Tịnh với tư cách một nữ nhân, đối với bộ dáng định nhan đan vẫn là hiểu rõ đấy, cho nên cái này phải định nhan đan hay không liếc liền thấy đi ra. Dương Thanh Thủy hé miệng cười khẽ, không có trả lời. Dương Lỗi lắc đầu. Nói không muốn, hiện tại lại muốn rồi, ai? Ta chưa nói, là chưa nói. Cổ Tịnh đem cái bình sứ kia thu lại, ngừng một chút, lại nói. Ai bảo ngươi trước đó không nói rõ ràng, đây là định nhan đan chứ? Đang muốn nói chuyện, Dương Lỗi cảm giác không đúng, có sát khí, liên tục nhíu mày. Làm sao vậy? Nhìn xem Dương Lỗi bộ dạng như vậy, Cổ Tịnh vội hỏi. Ngươi không phải là tức giận à? Bất quá, dù sao cái định nhan đan này đến trên tay của ta, ta sẽ không trả lại cho ngươi đâu. Không phải cái này, có sát khí. Dương Lỗi lắc đầu nói. Sát khí, chẳng lẽ là Triệu Hiểu Hoan? Cổ Tịnh liền nghĩ đến Triệu Hiểu Hoan, ai bảo mình đánh bại hắn, còn chiếm hóa thánh đan của hắn, thù như vậy, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Trong nội tâm Dương Lỗi tinh tường, lúc này mới qua bao lâu, Triệu Hiểu Hoan tất nhiên là không kịp bố trí đấy, như vậy là những người khác, rất có thể là đối với mình đến, chẳng lẽ là cuồng hổ vì đồ đệ Dương Thiên Phong của hắn báo thù? Cái này có khả năng, hay là Vương gia, trước kia mình đắc tội Vương Khôi cùng cha hắn Vương Trấn Quân? Hiện tại lại đánh Vương Cương, đánh nát cuồng bạo chiến ngẫu của hắn, thậm chí ngay cả ý chí của hắn cũng đánh tan rồi, trong lòng hắn gieo xuống một tia bóng mờ, nếu như không có thể đánh vỡ một tia bóng mờ này mà nói, như vậy Vương Cương sẽ không tiến thêm tấc nào nữa. Cừu hận như vậy không thể bảo là không lớn, cho nên nếu như là Vương gia mai phục, cũng là có khả năng. Bất quá lúc này Dương Lỗi cần tìm ra người mai phục, nhìn xem rốt cuộc là ai. Chân Thực Ưng Nhãn. Tại Chân Thực Ưng Nhãn quét nhìn xuống, liền phát hiện được người mai phục. Bốn người, một cái trong đó lại để cho Dương Lỗi nhận ra được, cái này là ở đợt thứ hai tuyển bạt thi đấu bị mình đánh chết Chư Cát Bác Đào, còn tuôn ra tư liệu chế tác ra Cát Liên Nỗ. Chứng kiến hắn, đây hết thảy cũng sáng tỏ rồi, mình đánh nát hy vọng trở thành huyền cơ môn đệ tử của hắn, làm sao có thể không phẫn nộ, tìm mình trả thù. Rất bình thường, bất quá để cho Dương Lỗi có chút ngoài ý muốn chính là, hắn rõ ràng hôm nay mới tìm mình phiền toái, mà không phải trước đó. Bất quá ba người khác kia lại để cho Dương Lỗi có chút bận tâm. Giám định thuật. Ba người theo thứ tự là Chư Cát Thất, Vũ Đế Tam Giai, Chư Cát Thập Nhất, Vũ Hoàng Đại Viên Mãn, Chư Cát Thập Thất, Vũ Hoàng Cửu Giai. Ba người này đều là hộ vệ Gia Cát Gia. Xuất hiện đi, Chư Cát Bác Đào, ngươi cái bại tướng dưới tay này, lần này tới, ta sẽ cho các ngươi có đến mà không có về, đem ngươi chính thức diệt sát. Dương Lỗi đối với bốn người Chư Cát Bác Đào giấu giếm ở phía trước cách đó, không xa nói ra. Hung hăng càn quấy. Cuồng vọng, ngươi thật đúng là tưởng rằng lần này sẽ cùng trước kia đồng dạng sao? Hừ, lần này ta muốn ngươi chết, giết ngươi, về phần hai nữ nhân bên cạnh ngươi, ta sẽ đem các nàng chơi chán, lại bán đến Thanh Lâu đi làm kỹ đê tiện nhất nữ, mỗi một ngày đều đón mấy trăm khách nhân, ha ha. Ha ha. Cái này chính là kết quả các ngươi dám đắc tội ta. Chư Cát Bác Đào đi ra, ở ba hộ vệ túm tụm xuống nhìn xem Dương Lỗi, ánh mắt hận ý ngang nhiên. Đáng chết, ngươi đáng chết, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Bầm thay vạn đoạn, chết một vạn lần cũng không đủ chuộc tội, Gia Cát Thế Gia thì như thế nào, Gia Cát Thế Gia ngươi, cũng sẽ bởi vì lời nói của ngươi hôm nay mà ta ngộ đến đả kích thảm thiết, thậm chí diệt môn. Nghe được Chư Cát Bác Đào ngôn ngữ ác độc như thế, Cổ Tịnh lửa giận ngập trời, lập tức bóp nát một khối đưa tin phù. Bóp nát đưa tin phù, là để cho Gia Gia mình chạy tới, nàng tuy phẫn nộ, nhưng thực sự lo lắng, âm thầm còn có dấu cao thủ, nếu như có võ thánh. Thậm chí cao thủ cường đại hơn mà nói, như vậy sự tình sẽ phiền toái, cho nên mới nhanh đưa tin như vậy, hy vọng cổ lão sớm chạy đến, mặt khác chính là muốn thu thập cái gọi là Gia Cát Thế Gia gì kia. Không tốt, thiếu gia, nàng đã bóp nát đưa tin phủ, chúng ta phải nhanh một chút, bằng không thì có cao thủ đến rồi, sẽ phiền toái. Chư Cát Thất bên người Chư Cát Bác Đào kia thấy Cổ Tịnh bóp nát một quả phủ triện, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, cho nên ngữ khí mới khẩn trương như thế, dù sao hai người này đều là thiên tài trong thiên tài. Cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, thế lực hậu thuẫn của hắn, khẳng định cũng là không thể khinh thường. Đến lúc đó nếu như chọc đại phiền toái cho Gia Cát Gia mà nói, lỗi có thể to lắm. Giết, giết cho ta. Chư Cát Bác Đào cũng biết quan hệ lợi hại trong đó, nhất định phải ở trong thời gian ngắn, trước khi cứu viện của đối phương đuổi đến đem ba người xử trí mất, sau đó lập tức rời đi, bằng không thì sự tình sẽ rất phiền toái. Các ngươi lui về phía sau, ta tới thu thập bọn hắn. Dương Lỗi nói. Một mình ngươi đối phó bốn người bọn họ, ngươi được không? Ta cùng Thanh Thủy đối phó hai người a. Cổ Tịnh nói. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi khóe miệng co giật, ngươi được không? Từ ngữ như vậy cũng không phải một người nam nhân thích nghe đấy, với tư cách một nam nhân, không có gì không được, nam nhân phải kiên quyết. Không có việc gì, mấy cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Mặc dù mình không thể lại sử dụng thiên đao nhất thức rồi, nhưng mình còn có thể sử dụng phong đao thất sát ngũ sát hợp nhất này. 25 lần chiến lực, đủ để thu thập những thứ này rồi, nếu không mình còn có thể triệu hoán Bạch Tố Trinh, đây chính là võ thánh đại viên mãn, có thể đơn giản đối phó bọn hắn. Tôm tép nhãi nhép, hừ, khẩu khí thật lớn. Chư Cát Thất nghe vậy cũng không khỏi nổi giận, mình đường đường vũ đế cấp, rõ ràng bị người nói thành tôm tép nhãi nhép, tại Gia Cát gia địa vị cũng rất cao, ở bên ngoài hành tẩu, ai không nể tình, cái nào không phải dùng ánh mắt sùng kính sợ hãi đối đãi nhóm người mình, ở chỗ này rõ ràng bị người nói thành tôm tép nhãi nhép, hắn như thế nào không tức giận, như thế nào không phẫn nộ. Tiểu tử, hôm nay ta liền cho ngươi nhìn xem ai mới là tôm tép nhãi nhép, ta muốn thu đầu của ngươi. Con sâu cái kiến mà thôi, còn muốn cầm đầu của ta, hừ. Dương Lỗi tế ra tiểu lý phi đao, trong mắt một đạo hàn mang hiện lên, phi đao đã xuất. Đinh, tiểu lý phi đao gây ra nhất kích tất sát. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết vũ đế tam giai Chư Cát Thất, điểm kinh nghiệm XP gia tăng 3.000 vạn, khí công giá trị gia tăng 30 vạn, điểm tích lũy giá trị gia tăng 30 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được một trong Chư Cát Bát trận đồ. Một cái đối mặt đã bị đánh chết, Chư Cát Bát đào mộng rồi, Chư Cát Thất chính là một trong gia cát gia bát đại hộ vệ. Đã đạt tới vũ đế cấp, ở bên trong bát đại hộ vệ ở vị thứ 7, nhưng tu vi cũng là số 1 đấy, như vậy một cái đối mặt đã bị đánh chết, Dương Lỗi này đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào. Trốn, trốn, chỉ có chạy trốn, bằng không thì không hề sinh cơ. Chư Cát Bác Đảo dĩ nhiên bị sợ bể mật, dốc sức liều mạng chạy tới phía trước. Lúc này hai hộ vệ khác cũng phản ứng đi qua, ở đâu còn dám dây dưa, thiếu gia cũng đã chạy, lúc này không chạy chờ đến khi nào, một chữ chạy. Dương Lỗi thấy thế hừ lạnh một tiếng. Chạy trốn rồi hà? Tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát. Hai tay run lên, lập tức xuất hiện ba chuôi phi đao. Ba chuôi phi đao này hóa thành ba đạo bạch quang, hướng phía ba người phi bắn qua. Ba chuôi phi đao lập tức xuyên thấu áo lót ba người, trái tim bị xuyên thủng, lập tức bỏ mình. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Vũ Hoàng Đại Viên Mãn Chư Cát Thập Nhất, điểm kinh nghiệm XP gia tăng 900 vạn, khí công giá trị gia tăng 9 vạn, điểm tích lũy giá trị gia tăng 9 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Vũ Hoàng Cửu Giai Chư Cát Thập Thất, điểm kinh nghiệm XP gia tăng 800 vạn, khí công giá trị gia tăng 8 vạn, điểm tích lũy giá trị gia tăng 8 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Chư Cát Bác Đào, điểm kinh nghiệm XP gia tăng 70 vạn, khí công giá trị gia tăng 7.000, điểm tích lũy giá trị gia tăng 7.000. Ba gia hỏa này lại không có tuôn ra cái gì, hệ thống quá keo kiệt rồi, bất quá khá tốt tuôn ra một trong Chư Cát Bát trận đồ, một phần trong Chư Cát Bát trận đồ. Đã như vậy, bát trận đồ này rất có thể có 8 phần. Giám định thuật. Một trong Chư Cát bát trận đồ, phỏng chế phẩm, địa gia nhất phẩm trận đồ, tề tự 8 phần có thể gom góp Chư Cát bát trận đồ nguyên vẹn, uy lực vô cùng. Lại là phỏng chế phẩm, cái phỏng chế phẩm này cũng đã đạt đến địa gia nhất phẩm. Như vậy nếu như là Chư Cát bát trận đồ chính thức mà nói, này sẽ là biến thái cỡ nào? Hơn nữa cái kia vẫn là một phần trong đó mà thôi, 8 phần, cũng không phải 8 phần cộng lại. Một cộng một đơn giản như vậy, uy lực tuyệt đối không chỉ 8 lần. Lần này tuy chỉ có thu hoạch Chư Cát bát trận đồ này, nhưng điểm tích lũy giá trị cũng đạt được không ít. Nhìn hôm nay điểm tích lũy giá trị lại đạt đến 358 vạn. Thối lui ra khỏi hệ thống, đã thấy hai nữ giật mình nhìn mình. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 200, lại là phòng chế. Cổ Tịnh thật đúng là có chút không tương tin vào hai mắt của mình. Bốn người, trong đó một cái là Vũ Đế, hai cái Vũ Hoàng, một Vũ Vương, cứ như vậy thoáng cái giải quyết rồi. Cái này cho dù là Võ Thánh cũng không có nhẹ nhàng như vậy a, thật lợi hại, không thể tưởng tượng nổi. Dương Lỗi cười cười. Là bọn hắn kém cỏi mà thôi, mặt khác bởi vì phi đao của ta bọn hắn không có phòng bị, cho nên mới bị ta dễ dàng giết chết như thế. Kỳ thật Dương Lỗi tinh tường. Thời điểm đối phó Chư Cát Thất, nếu như không phải gây ra nhất kích tất sát, thật đúng là muốn hao chút khí lực. Ông nội của ta đến rồi. Cổ Tịnh đang muốn nói chuyện, lại cảm nhận được cổ lão đến. Tịnh nha đầu, ngươi không sao chứ? Quả nhiên thoáng cái, thân hình cổ lão hiện ra ở trước mắt, chứng kiến cổ Tịnh lo lắng hỏi. Không có việc gì, ra ra, ta không sao rồi, bọn hắn đều bị tiểu lỗi giết chết. Cổ Tịnh nói ra. Ra ra, ngươi cần phải thu thập cái Chư Cát thế ra gì kia, Chư Cát bác đào kia quá ghê tởm. Lại còn nói muốn đem tôn nữ của người bán đi thanh lâu, biến thành kỹ nữ đê tiện nhất, một ngày muốn lên trăm nam nhân, ta. Nếu như ngươi không báo thù cho ta mà nói, ta sẽ không nhận ngươi cái gia gia này rồi. Cái gì? Bọn hắn rõ ràng lớn mật như vậy, dám nói như vậy. Cổ lão cũng nổi giận, cổ Tịnh là cục thịt trong lòng hắn, cháu gái hắn thương yêu nhất a, rõ ràng có người nói muốn đem cháu gái của mình, bán đi thanh lâu làm kỹ nữ đê tiện nhất, hắn như thế nào không phẫn nộ. Tịnh nha đầu, ngươi yên tâm. Chư Cát thế gia kia, ta nhất định sẽ không để cho hắn sống khá giả. Cái này còn không sai biệt lắm. Cổ Tịnh nói. Nhìn xem lửa giận hừng hực trong mắt cổ lão, trong nội tâm Dương Lỗi run lên, vũ thần như cổ lão giận dữ tất nhiên là kinh thiên động địa. Cổ lão, cổ gia gia. Tốt, Tiểu Lỗi, ngươi làm hay lắm, Thanh Thủy ngươi cũng không sao chứ? Cổ lão quan tâm nhìn xem Dương Lỗi cùng Dương Thanh Thủy. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì, bọn hắn bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Dương Lỗi cười nói. Hảo tiểu tử, tôm tép nhãi nhép, vũ đế cấp tôm tép nhãi nhép, mấy ngày không thấy, tu vi tiểu tử ngươi tăng trưởng a, hiện tại cũng đã là vũ hoàng ngũ giai rồi, lại diệt sát vũ đế tam giai, không biết tiểu tử ngươi là tu luyện như thế nào đấy. Cổ lão đánh giá Dương Lỗi, hết sức kinh ngạc. Đúng rồi, ta còn muốn cảm tạ thập thành đan của ngươi đây này, về sau có chuyện gì cùng ta nói là được, ta nhất định sẽ làm hết sức. Dương Lỗi lắc đầu nói. Cổ lão cái này là khách khí rồi, bất quá là mấy viên thuốc mà thôi. Một việc nhỏ, nói sau cổ lão là cho ta không ít trợ giúp, giá trị chân linh phù là xa xa vượt qua mấy viên thuốc kia rồi. Lời nói cũng không thể nói như vậy, người cái thập thành đan này trợ giúp ta là quá trọng yếu, thập thành đan để cho ta có hy vọng đột phá, cái đại ân này, nếu như không báo mà nói, vậy ta còn là người sao? Lão già ta cũng không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân. Cổ lão lại kiên trì nói ra. Tiểu Lỗi, nếu như ngươi có yêu cầu gì mà nói, có thể nói ra, cho dù muốn thần khí, siêu thần khí, ta cũng sẽ cố gắng chuẩn bị cho ngươi. Dương Lỗi thấy cổ lão nói như vậy, cũng tin tưởng, nếu như mình muốn cự tuyệt, chỉ sợ là không thể nào, cũng nhẹ gật đầu. Cổ lão đã nói như vậy mà nói, cái kia chờ ta trở về nghĩ tới rồi nói sau. Ha ha, cổ lão, ngươi cái này sẽ phải khó xử rồi, nói không chừng về sau ta thực có chuyện gì khó xử tìm ngươi, vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng à. Tiểu tử ngươi. Cổ lão không khỏi cười mắng, nhưng trong lòng thì đối với Dương Lỗi cảm kích không thôi. Đúng rồi, cổ lão, thứ này đối với ngươi có lẽ cũng có tác dụng rất lớn. Lúc này Dương Lỗi lấy ra một quả tinh huyết đan. Đây là tinh huyết đan, cái này. Thứ này, ngươi là làm sao tới? Cổ lão chấn kinh rồi, đây chính là tinh huyết đan a, không phải đan dược bình thường. So với mấy viên đại lực kim cương hoàn trước kia không biết muốn quý trọng bao nhiêu, đây là đồ vật tu luyện giả như hắn tha thiết ước mơ. Cổ lão năm nay đã rất lớn rồi, thọ nguyên cũng không quá đáng còn một giáp mà thôi 60 năm, một quả tinh huyết đan này liền ý nghĩa có thể gia tăng 20 năm thọ nguyên. Hơn nữa tinh huyết đan này quan trọng là có thể bổ sung máu huyết, để cho người trở nên tuổi trẻ, nói như vậy khả năng đột phá sẽ đề cao thật lớn. Cái này cổ lão liền không nên hỏi nhiều rồi, thứ này có lẽ đối với cổ lão ngươi có trợ giúp. Dương Lỗi nói, cái này, Tiểu Lỗi, đan dược này ta không thể nhận, quá quý trọng rồi. Cho dù là có được thần khí cũng không nhất định có thể đổi đến, ngươi còn là tự mình thu lấy a. Cho dù ngươi không cần, thân nhân của ngươi cũng tất có người dùng được. Nhưng cổ lão lại lắc đầu, đem đan dược đẩy trở lại trong tay Dương Lỗi. Cổ lão cầm là được, ta còn có mấy viên. Dương Lỗi nói. Đúng vậy a, ra ra, ngươi thu đi, dù sao Tiểu Lỗi cũng không phải ngoại nhân. Cổ Tịnh nói. Nghe được Cổ Tịnh nói, cổ lão ngược lại là sững sờ, không phải ngoại nhân, chẳng lẽ là cháu rể hay sao? Dương Lỗi cũng nghĩa về chuyện khác, mà cổ lão sau khi sửng sốt, nhìn Cổ Tịnh lại nhìn Dương Lỗi một chút, có chút hiểu được, sau đó ha ha cười nói. Đúng, Tiểu Lỗi không phải ngoại nhân, ta đây liền không khách khí. Nhìn xem Dương Lỗi, cổ lão nghĩ đến, nếu như cháu gái của mình có thể cùng Dương Lỗi kết thành song tu đạo lữ mà nói, đó chính là một chuyện đại hỷ sự rồi, người như Dương Lỗi, tiềm lực vô hạn, tương lai tất thành châu báu. Đối với Cổ Tịnh mà nói, điều này cũng là một quy túc tốt rồi. Ngược lại là Cổ Tịnh còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cười nói. Đây mới phải nha, một viên thuốc mà thôi, dù sao Tiểu Lỗi hắn lại không thiếu. Dương Lỗi ngược lại là có chút giở khóc giở cười. Ha ha, đúng, Tịnh nha đầu nói không sai. Cổ lão cất tiếng cười to lên. Cổ lão, ngươi đừng hiểu lầm, không phải có chuyện như vậy. Dương Lỗi cười khổ nói. Ta biết rõ, ngươi không cần giải thích, ân, chúng ta bây giờ trở về khách sạn, về phần vấn đề Chư Cát Thế Gia. Ta đến giải quyết, rõ ràng dám tìm tôn nữ của ta cùng Tiểu Lỗi, ân, còn có cháu rể ta phiền toái, thật sự là ăn hết tim gấu gan báo rồi. Nói đến đây, cổ lão mặt mũi tràn đầy sát khí. Dương Lỗi về tới trong sân của mình, nhìn sân nhỏ bố trí, mặc dù có huyễn trận, nhưng lại không phải rất bảo hiểm. Lần này mình cùng vương gia kết thù thật sự xem như nút thắt lớn rồi, cho nên đem Bạch Tố Trinh triệu hoán đi ra, Tiểu Lang cũng cùng một chỗ triệu hoán. Đối với Tiểu Lang, Dương Lỗi dứt khoát đem hắn trở thành chó giữ nhà đến sử dụng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.